Thử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 1 chương 41 ngàn dặm tương tư 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Sakura trang 2 bờ sông vượn kêu không thôi, thuyền nhẹ đã qua núi vạn trọng lạc truy chấn gần ngay trước mắt, bên đại lộ một vị bạch y chân đi siêu vẹo tuyệt mỹ thiếu niên doanh doanh lăng không nhảy một cái tung người xuống ngựa. Trấn trên gần đây chú đóng quân đội lớn, cho một biên thùy hoang vu mang tới không ít sinh cơ. Nhưng nông dân địa phương chưa từng thấy người lạ lúc nào được nhìn nhân vật tuyệt thế phong tư bực này như Mạc Ưu, rối rít để đồ thủ công trong tay xuống nhìn mắt ngây người. Xin hỏi vị tiểu ca này, quân đội đế đô chú đóng nơi nào? Ngạch, cái đó, Nga, công tử một mực dọc theo đại lộ đi vào, ở trước mặt có một địa phương nhà cao cửa rộng quẹo phải, đi về phía tây hơn 10 dặm đường. Công tử chắc hẳn cũng là đến từ đế đô. Là quan sai đại nhân sao? Không, tại hạ là tới tìm phu quân. Đa tạ tiểu ca, sẽ gặp lại. Mạc Ưu từ đầu đến cuối duy trì lau một mỉm cười mê chết người không đền mạng, xoay người dắt ngựa hướng trấn trên lững thững đi tới, lưu lại cho tiểu tử vạm vỡ vừa chỉ đường cho hắn, trợn mắt há mồm đứng tại chỗ. Đại giả Quốc mặc dù nam phong cực thịnh, nhưng nam tử tất nhưng lại không có cách nào sinh con dưỡng cái kéo dài hương khói, vì vậy rất ít có người cưới nam nhân làm vợ, nếu có đều là thị thiếp. Nhân vật thần tiên dễ nhìn như vậy, lại làm thiếp cho người. Vậy phu quân của hắn chắc là một nhân vật hoa hoa như thế nào, mới có thể cùng hắn xứng đôi. Tuy nói phụ cận lạc truy chấn gió êm sóng lặng căn bản không có cái gọi là tàn dư hắc lang, phong tiêu nhiên cũng tuyệt sẽ không ngu si đến đã cho là không có uy hiếp chút nào có thể vô tư không lo. Trong lòng y rất rõ ràng hoàng đế ca ca của y sở dĩ hiện tại còn không động đến y, chỉ là bởi vì mới lên ngôi căn cơ bất ổn, chỉ cần thời cơ chín muồi chỉ sợ hắn hạ thủ tuyệt sẽ không lưu tình. Điện hạ, mấy vị đại nhân đều tại đế đô cũng chờ chỉ thị của ngài, ngài nhìn. Trong đại trướng, tay phong tiêu nhiên cầm một tờ mật thư nhìn cẩn thận ước chừng tầm một nén nhang, Quý Trì Vân Thiên đứng ở trước người y có chút chần chờ mở miệng. Không, kêu bọn họ án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Phong tiêu nhiên xoa thái dương, khóe mắt toát ra một chút mệt mỏi. Miễn cưỡng tựa người lên trên ghế thái sư trải ra hồ, một mái tóc dài đen như thác chẳng qua là rải rác rơi vào trên vai, sấn da thịt trắng nõn, dáng hồng cầm đoạn áo lụa tương phản, lãnh diễm mị vũ không nói nên lời, nhưng hết lần này tới lần khác quanh thân tản ra lành lạnh, làm người ta không dám đến gần. Liên tiếp mấy ngày nhận được tin tức uy đế ở đế đô trừ bỏ thế lực của văn vương, làm việc tàn nhẫn quyết tuyệt đối với người của y cũng là có thể thu hãy thu, không theo diệt trừ, nhất phái khí thế hoàn toàn phải đem y đuổi tận giết tuyệt. Vì vậy ở lại đế đô một ít đại thần rối rít liên danh viết một phần mật thư khẩn cầu y hồi chiều, muốn y trở về chủ trì đại cuộc. Đại cuộc, hôm nay uy đế kế vị ngoài mặt đại cuộc đã định một đoàn hòa khí, không ý chỉ của hoàng đế tự tiện lãnh binh hồi kinh há chẳng phải là muốn mang cái tội danh mưu nghịch tự tìm đường chết. Chỉ sợ uy đế dù bận vẫn nhàn sửa trị binh mã chờ y đâu. Nói đến y hiện tại bất quá là hơn 20.000 người thì như thế nào cùng hoàng triều hùng sư đối kháng. Có lẽ chỉ có thể ẩn giấu nuôi dưỡng, tận lực vì mình tranh thủ thời gian nhiều hơn, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ hoàng gia đi khác thường, mẫu phi lại vẫn còn ở trong tay hắn, toàn bộ dường như đều bất lợi cho y. Cả người cũng quá gấp gáp, trở lại một cái liền kéo điện hạ nói không xong, đồ ăn sáng điện hạ cũng còn chưa kịp sử dụng đây. Một tiếng nói giòn giã duyên dáng vang lên sau màn, một thiếu nữ vóc người thướt tha dung mạo nhu mỹ bưng hộp đồ ăn đứng một bên. Vân Hoàn, làm sao càng lớn càng không quy củ, trước mặt điện hạ làm sao cho phép muội hô to gọi nhỏ như vậy? Quý Trì Vân Thiên nhìn thân muội muội từ nhỏ được hắn bưng ở lòng bàn tay trong nuôi lớn, tuy là trách mắng, nhưng giọng không nặng nề, đáy mắt vẫn không nhịn được toát ra sự cương chiều ôn nhu. Quý Trì Vân Hoàn chợt lóe một song mắt to yêu kiều thu thủy liễm diễm rực rỡ, cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái thật nhanh chạy đến bên người Phong Tiêu Nhiên, một đôi tay tinh tế nhẹ dắt ống tay áo của y nũng nịu nói. Điện hạ, người nhìn ca anh ta chỉ biết bắt nạt người. Vân Thiên, Hoàn Nhi còn nhỏ, người mắng nàng làm gì? Phong Tiêu Nhiên đối mặt tiểu muội muội nhu mì với tiểu muội muội nhu mì làm người hài lòng này luôn luôn vô lực, chỉ có thể vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng tỏ vẻ an ủi, một mặt sụ mặt nói Quý Trì Vân Thiên một câu tiểu nha đầu vui vẻ ở sau lưng hướng ca ca le lưỡi. Đừng xem Quý Trì Vân Hoàn này còn nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi cũng đã đi theo Quý Trì Vân Thiên chinh chiến nhiều năm, là một cô nương hết sức lanh lợi. Hôm nay thấy bên người Phong Tiêu Nhiên chỉ có A Lâm một người nam thị, Diệp Nhi lại cùng theo Liễu Minh Nguyên đờ núi bên cạnh hái thuốc mấy ngày không về, nàng liền chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, ẩm thực y phục chuẩn bị đầy đủ, hết sức tận tâm. Trong này tự nhiên có tư tâm thiếu nữ Hoài Xuân của nàng, sớm nghe nói trong Tấn Vương phủ chỉ có một người Nam Phi, sớm trước không biết phạm vào chuyện gì đã bị trục xuất phủ, hôm nay Tấn Vương gặp nạn, chỉ cần nàng cẩn thận hầu hạ, hơn nữa ca ca là võ tướng điện hạ coi trọng nhất, ngày sau bên cạnh điện hạ tự nhiên không thiếu một vị trí của nàng. Hoàn Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì nghĩ nhập thần như vậy chứ? Lúc này Úy Trì Vân Thiên sớm đã lui xuống, Phong Tiêu Nhiên thấy tiểu cô nương bưng chén cháo vẫn suy nghĩ, làm cho y nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, không khỏi buồn cười. Úy Trì Vân Hoàn thấy một đôi con ngươi sáng lạn như sao của Phong Tiêu Nhiên tràn đầy ý cười, khuôn mặt thanh lãnh nhất thời đỏ ửng, đã sớm mất hồn, lập tức dưới tay trượt một cái chén cháo nóng hổi cứ như vậy rơi xuống, Phong Tiêu Nhiên vội vàng hất bay chén cháo đi, tay nhỏ bé trắng nõn cũng vẫn là gặp nạn, lập tức đỏ bừng một mảnh. Cách chương.